Chương 279, thiết sĩ công thăm dò, một canh. Nhìn xem chính mình bôi lên một bút, Lư Duyệt lấy ra hồ lô rượu, hướng trong miệng bổ vứt bỏ linh lực. Bọn họ hẳn là vào cái gọi là huyễn đạo, đi tiếp nữa, cũng là vô dụng. Tại sao có thể như vậy Lê Cảnh trên mặt được không lợi hại hơn, nhìn xem chính mình la bàn, còn có chút không thể tin được. Đưa cờ rồi ý, thiết sĩ công thở dài, như cầm la bàn, liền có thể đi chết rừng đá, chỗ tốt cu nở dê không tới phiên chúng ta tới nhặt. Lư Duyệt trong mắt thiết ra một điểm ý cười, phát hiện hung danh hiển hách phía dưới, kỳ thật hắn cũng không phải không nói lý lẽ như vậy. Huyễn đạo là tự nhiên hình thành, chúng ta nếu có thể nhiều phá hư mấy cây cột đá, hẳn là sẽ có chu tờ trợ giúp. Thiết sĩ công sở cái mũi, rất nhanh hành động, hắn là kết đan chân nhân, tại này vứt bỏ đờ ơ y tử khí địa phương, trông cậy vào hai cái trúc cơ tu sĩ động những thứ này cột đá, hiển nhiên căn bản khả năng. Vênh ầm ầm đã vào huyễn đạo, cu nở dê không tồn tại phương hướng nào cảm giác, thiết sĩ công chỉ một đường nhắm mắt tiến lên, phàm là cản đường cột đá, đều bị hắn đa y lư cờ đập gãy. Dựa vào dạng này đa y lư cờ tiêu hao linh lực, bọn họ sửng sốt hướng phía trước đẩy vào khoảng 10 dặm. Cái này những cái kia do xoáy, không có cách nào che giấu bọn họ đi qua ân ký. Lư Duyệt trong lòng không lý do thở dài một hơi. La bàn không dùng được, chúng ta nên cầm cái gì làm xác định vị trí Lê Cảnh hỏi Lư Duyệt. Thiết sĩ công không có khả năng luôn tốt như vậy nói chuyện, nếu là bọn họ hai cái lại không lấy ra chút bản lãnh, cu nở dê quá nguy hiểm. Vấn đề này, Lư Duyệt cu nở dê tại cân nhở ả cờ, híp mắt tứ phương ở giữa, đâu đâu cũng có đồng dạng hoặc không đồng dạng của đá, mở y cao y na y đồ vật, nếu không cẩn thận xem xét, kỳ thật phần lớn không sai biệt lắm. Hôm nay bọn họ vận khí hiển nhiên không tốt, trời âm, ngay cả một vì sao cũng không có, muốn một lần nữa tìm tơ ý phương hướng cảm giác, khẳng định là không được. Thiết sĩ công hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, khe nhữ mày nói, đừng hao tổn linh lực, trung thực ơ lại, chờ ngày mai bình minh, lại biện phương hướng đi. Trừ các loại bình minh, bọn họ xác thực không có biện pháp nào khác. Lê Cảnh phi thường bất an, hắn bổ linh đan không có bao nhiêu, không có cách nào như thiết sĩ công cùng Lư Duyệt như vậy chấn định. Nhất là nghĩ đến vị kia, trong truyền thuyết tươi sống mài chết tại cái này kết đan tu sĩ, hắn căn bản không dám để cho chính mình có một chút xíu linh lực tiêu hao. Lư Duyệt nhìn hắn xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch, kết hợp hôm qua yêu thương nàng uống rượu tiền, không cần phải nói, nàng đều biết, tại không được đến cơ quan động phủ trước, Lê Cảnh làm Lê gia không được coi trọng con thứ, thời gian trôi qua cũng không thế nào. Trách không được đời trước hắn vì thiên không chi thành, có thế theo quản ni phản ra Lê gia. Phương Mai, có thế cùng chúng ta nói một chút, nhà ngươi kia sao thiết sĩ công cùng nhà mình bảo bối giao lưu về sau, đánh vỡ yên ổn. Lư Duyệt nhìn xem cái kia thò đầu ra cũng có chút hiếu kỳ kiến chúa, mỉm cười, thò tay ở giữa, một quả đinh công quả sung ra, như thế nào muốn tìm đến lai lịch của ta, tương lai tốt lại chứ nở dê chi ta kiến chúa chịu không được đinh công quả hương vị, nhẹ nhàng há mồm đem vật kia hút tới bên miệng, tùy theo thiết sĩ công bưng lấy, miệng nhỏ nuốt chậm. Hắc hắc thu thập ngươi thiết sĩ công mặc dù có chút hoài nghi này đình công quả, có thế thần hồn bên trong bảo bối vui sướng bộ dáng, để hắn không lý do có chút hụt hơi. Rõ ràng hắn trước kia liền biết, vạn thú tông đình công quả, là linh thú yêu nhất, những năm này, hắn cu nở dê bởi vì bên kia là đạo môn địa bàn, không dám đi mua thứ này. Còn có đình công quả sao lấy ra hết, ta cam đoan cả đời này, cũng sẽ không thu thập ngươi. Lư Duyệt xem kiến chúa không chút do dự tin tưởng nàng, miệng lớn ăn đinh công quả, tâm tình cũng tốt, nói như vậy, ta vẫn là kiếm lời. Non nửa túi đinh công quả đưa cho thiết sĩ công thời điểm, sát cánh kiến chúa, trong lúc cấp bách hướng nàng làm một cái vai chào ha ha không cần cảm ơn, non nửa túi đinh công quả, đổi lấy thiết sĩ công tiền bối cái hứa hẹn này, thật sự là ta kiếm lời. Bởi vì đời trước vị này kiến chúa hiệp nghĩa, Lư Duyệt đứng đắn đáp lễ, huống chi. Gặp ngươi lần đầu tiên, ta liền thích ngươi. Kiến chúa vừa định nói, ta cu nở dê thích ngươi lúc, bị thiết sĩ công một cái lấp trở về, che đậy vào áo, trừng mắt Lư Duyệt rất là cảnh giác, ngươi còn muốn cùng ta cướp bảo bối đây. Lư Duyệt sững sờ về sau, cười ha ha, vốn dĩ chúng ta nơi này có một cái bình giấm chua ai nha, thật chua. Lê Cảnh ánh mắt chớp lên, nghĩ đến cái kia nghe đồn, còn có người này cướp đi trắng nước mật hoàn, thật sâu cúi đầu. Linh thú cùng người trong lúc đó, có thế tu thành chính quả sao đừng nói chúng ta thật chua. Ngươi linh thú đâu thiết sĩ công ôm ấp lấy nhà mình bà bối, đối Lư Duyệt phía sau cái kia thần thú cấp bậc linh thú, càng cảm thấy hứng thú chút. Ta nào có linh thú hứ còn muốn gạt chúng ta không linh thú, ngươi thật tốt mang đinh công quả làm cái gì hung chi, nhà ta bảo bối, sớm từ trên người ngươi, cảm giác ra cái kia cao hơn nó mấy cái đẳng cấp gia hỏa. Lư Duyệt không nghĩ tới, kiến chúa còn có bản lĩnh này, cảm thấy hơi lâm ở giữa, trên mặt ý cười lại không một điểm cải biến, trên đời này, pháp bảo công pháp ngàn ngàn vạn, có đôi khi, người cảm giác cu nở dê rất dễ dàng phạm sai lầm tựa như này huyến đạo, sửng sốt để chúng ta bạch bạch ra y vo hơn 2 canh giờ. Không muốn nói thiết sĩ công rất không phẫn nàng hiểu hắn cùng Lê Cảnh, mà bọn họ lại đối nàng hoàn toàn không biết gì cả dạng. Đêm dài chậm rãi, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền đến đoán, theo ngươi tác phong làm việc bên trên, ngươi không phải chúng ta ma môn bên này tu sĩ đi. Lư Duyệt mỉm cười, nàng phát hiện, bát quái không phải nữ nhân đặc hữu, ngay cả Lê Cảnh lúc này đều rỗi dài lỗ thai, một bức tán đồng dạng. Thế nhưng là đạo môn bên này, đại tông đệ tử, hình như cu nở dê không có ngươi nhân vật này. Thiết sĩ công sờ lên cằm, những người kia nuông chiều sẽ làm, dạy không ra dạng này ngươi đến, nhà ngươi là tán tu đi ai nói dạy không ra. Lê Cảnh cầm ý kiến phản đối, theo ta được biết, tiêu giao môn Lư Duyệt, chính là lấy bản thân hỉ ác làm việc người. Nàng là bằng bản thân hỉ ác làm việc người sao? Lư Duyệt nghĩ lại chính mình, cũng không tất cả đều là, nàng cu nở dê có thuận thời điểm, bị tiêu giao ân huệ, làm không được giống thiết sĩ công đối kiến chúa như vậy, toàn tâm giữ gìn dạng. Làm tiêu giao lợi ích cùng phi huyên lợi ích lên xung đột thời điểm, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có thể là tại chuyện chưa ra trước, để phi huyên có bao xa, trốn bao xa. Chư vị sư trưởng, đối nàng bảo vệ, để nàng không làm được, chỉ lo phi huyên một cái. Tiêu giao Lư Duyệt, hắc hắc, đó là bởi vì nàng tự nhỏ dấu vết gặp cùng đường khác biệt. Thiết sĩ công sờ lên cằm, trong mắt lóe không hiểu ánh sáng, đáng tiếc, nàng bị tiêu giao ân trọng, bị đám kia to nho, vị được không sai biệt lắm. Bất quá cu nở dê may mắn nàng là quăng tại tu ma chân nhân môn hạ, đổi thành tiêu giao mặc cho một chân nhân, nàng người như vậy, không phải bị tuyết tàng, chính là sớm bị gãy thắt lưng hàng. Tiền bối làm sao nói như vậy? Lư Duyệt kỳ thật luôn luôn không hiểu tàn kiếm phong tại tiêu giao tính đặc thù, theo ta được biết, tiêu giao chư vị chân nhân đều đối nàng yêu thương rất nhiều, thậm chí hắn yêu mến trình độ, khả năng so với chính bọn hà nờ đệ tử, còn muốn quá chút. Hừ, các ngươi biết cái gì? Thiết sĩ công hừ lạnh một tiếng, những người kia là thánh nhân sao? Chính mình có đồ đệ, vẫn là không kém loại kia, có thể yêu mến cái gọi là sư điệt đến cái tình trạng gì chưa xong còn tiếp.